Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong tinh cầu Obang đột nhiên bay lên hơn vạn chiến thuyền các loại. Chúng nó trong căn cứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi vệ tinh thành lũy đánh lén thành công, thì sẽ là lúc chúng nó xuất hiện. Quả nhiên, vệ tinh thành lũy không để cho tộc nhân thất vọng. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ đột nhiên gia tốc. Quả nhiên đã lừa gạt tất cả mọi người. Thuận lợi đem chiến thuyền Phương Minh nguy ngồi kia đánh thành bụi vũ trụ. Hầu như cùng lúc đó, đại đa số pháo phù du bầy cùng cơ giáp rác rưởi như là mất đi khống chế vậy. Cứ như vậy lơ lửng ở trên bầu trời, đã trở thành mục tiêu lớn nhất của vũ khí phòng ngự mặt đất. Thấy được một màn này, các thành viên Obang ra mừng rỡ như điên. Bọn họ cho rằng, nam nhân khủng bố ma quỷ kia đã bị vệ tinh thành lũy tiêu diệt. Cho nên mới biến thành cục diện như vậy. Trong lúc nhất thời, lực lượng cuối cùng che giấu đã lâu từ các nơi trong tinh cầu dâng lên. Bọn họ muốn mượn cơ hội này, đem tất cả những kẻ xâm phạm một mẻ hốt gọn. Trong mấy giờ đầu tiên, bọn họ lấy được chiến tích không tưởng. Gần 2 ức pháo phù du bầy cùng cơ giáp rác rưởi đã trở thành vật hy sinh cho lửa đạn đầu ý trời. Chỉ là, một giờ sau, bọn họ lại phát hiện, pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi tựa như nhiều hơn. Hơn nữa cho đến tận này, bọn họ lại không có tùy ý phá hủy một chiến hạm vận tải cùng chiến hạm nào. Đến khi nhóm người hưng phấn quá mức này phát hiện không đúng muốn rút về tinh cầu. Bọn họ ngoài ý muốn nhìn thấy một màn làm cho bọn họ tâm cho như chết. Ở sau lưng bọn họ, pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi dày đặc đã tràn ngập tại mỗi một góc nhỏ. Lại mật độ bố trí làm cho người khủng bố này tuyệt đối không phải những chiến hạm này có thể đột phá. Thế là, đại đa số chiến hạm quay đầu, hướng về vệ tinh thành lũy phóng đi, cũng chỉ có vũ khí khổng lồ này mới có năng lực bảo vệ cùng dung nạp chúng nó. Nhưng chờ khi những chiến hạm này đi tới trước vệ tinh thành lũy, thỉnh cầu tiến vào thì mới tuyệt vọng phát hiện, cái vệ tinh thành lũy này đã mất đi tín hiệu liên lạc. Tuy không rõ ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ đã biết, chỗ dựa cuối cùng trong gia tộc đã biến mất, chiến đấu tiếp đó càng đơn giản. Những chiến hạm thân hãm từ địa này đã phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Quay người xông vào trong bầy pháo vô biên vô hạn, trong vũ trụ thỉnh thoảng lại lập lòe pháo hoa vô cùng mỹ lệ. Đem vũ trụ nguyên bản đen kịt sáng lạn một cách huyền lệ. 2 giờ sau, những chiến hạm này toàn quân bị diệt, không có một chiến hạm nào có dấu hiệu thoát ly cùng đào tẩu. Chúng nó giống như là sớm biết trước vận mệnh của chính mình từ đầu đến giờ phút cuối cùng. Chiến hạm 4 phía chậm rãi tập hợp, một chiến hạm cấp thắng lợi được nhiều chiến hạm cấp thanh tùng bảo vệ xung quanh. Chậm rãi đến gần vệ tinh thành lũy khổng lồ này, nhìn cái cỗ máy chiến tranh khổng lồ này, Phương Minh Nguy trong lòng thầm than, nếu như không phải đám người Mã Lâm cung cấp bản vẽ cấu tạo vệ tinh thành lũy này. Coi như là đạo cách Lạp Tư tiên sinh cùng tuyệt đối không cách nào nghĩ ra chiến thuật như vậy. Dùng một chiến hạm cấp thắng lợi làm mồi như, hấp dẫn ánh mắt cùng chú ý của tất cả mọi người. Khi con mồi này bị tiêu diệt lúc, cùng là một khắc tất cả mọi người cảnh giác thấp nhất. Chính vào lúc đó, một con kim báo 6 chân tốc độ nhanh nhất đeo hư nghĩ bàn cùng vòng có độc khí giấu giếm tất cả mọi người tiến nhập vào thành lũy chiến tranh này. Phương Minh Nguy lợi dụng tiểu vương miện điều khiển thao tác. Đem độc khí vô sắc vô vị trong vòng có phát tán ra ngoài. Nhưng mà, vệ tinh thành lũy thật sự là quá lớn. Coi như là có vòng có độc khí, cũng không thể đem tất cả mọi người hạ độc được. Bởi vì không gian cực lớn đường kính 800 dặm đã vượt ra khỏi bất luận phạm vi bao phủ của độc khí gì. Cũng may trên tay Phương Minh Nguy còn có một tấm bản đồ cấu tạo của vệ tinh thành lũy. Bộ lễ vật trước khi Mã Lâm rời đi đã tặng này khiến cho Phương Minh Nguy trong lòng nở hoa. Đúng là bằng vào thứ này, hắn có thể đem những khu vực quan trọng nhất trong vệ tinh thành lũy một mẻ hốt gọn. Khiến cho tòa thành chiến tranh này trở thành một tòa thành trống rỗng. Vì thành viên Obang ra bên trong rất nhanh phát hiện không đúng. nhưng mà mấy vị trí quan trọng đã tràn đầy độc khí. Tiến vào một người là chết một người, tuyệt không có may mắn, cho nên bọn họ cũng chỉ có bi ai chờ ở bên ngoài. Nghênh đón vận mệnh bi thảm sắp đến, trong trung tâm điều khiển, một con kim báo sáu chân ở trước đài điều khiển dương nanh múa vuốt loay hoay những dụng cụ kia. Vì nó có sáu chân, nhưng mà khi đối phó với những dụng cụ này, lại không linh hoạt bằng hai tay loài người. Mặc dù ở đây có rất nhiều thiết bị truyền cảm, nhưng mà khiến cho Phương Minh nguy căm tức là, những thiết bị này không có một cái nào là cho chuẩn bị quái thú. Vô luận kim báo sáu chân cố gắng như thế nào, cũng vô pháp thông qua ý thức đi điều khiển pháo đài này. Không có biện pháp, đành phải lợi dụng nhân công đơn giản nhất điều khiển, đạo cách lạp tư phải chỉ huy bộ đội tác chiến, thế là trách nhiệm mở ra vệ tinh thành lũy giao phó cho ngài Phật Sâm, dưới sự chỉ huy của vị này đại sư đế quốc khải duyệt này. Kim báo sáu chân gian nan điều khiển những cái nút kỳ dị trên mặt bàn. Rốt cuộc, một góc vệ tinh thành lũy xuất hiện một cái động lớn. Cùng không biết là ngài Phật Sâm chỉ huy thỏa đáng, hay kim báo sáu chân vận khí quá tốt, thật đã mở ra cho bọn họ một cái cửa vào. Vô số cơ giáp rác rưởi chen chúc mà vào, cuồn cuộn không dứt xông vào cái động này. Cũng không lâu lắm, ở bên trong vệ tinh thành lũy, đã vang lên âm thanh giao chiến kịch liệt, nhân viên còn lại phòng thủ bên trong phát động phản công cuối cùng. Ông Tín Niệm cùng địch đều vong ra sức chống cự. Đến một bước này, kết quả chiến tranh đã không có gì phải suy nghĩ. Người nào cũng biết Phương Minh Nguy đã lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Cho nên hắn thành thành thật thật ngồi ở trên chiến hạm của mình đem hết những công tác nguy hiểm đều giao cho những cơ giáp rác rưởi này. Mặc dù ở trong lòng Phương Minh Nguy cũng có sự kích động, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn buông tha ý định mạo hiểm. Giờ phút này thân phận của hắn đã khác, căn bản là không cần tự mình mạo hiểm, chỉ cần có đủ kiên nhẫn là có thể ngồi hưởng thành quả lớn nhất. Ba ngày sau đó, các cơ giáp đã ở trong vệ tinh thành lũy cẩn thận tìm tòi vô số lần. Cho dù là mỗi một nơi hẻo lánh cùng không có buông tha. Đương nhiên, dưới tình huống đại cuộc đã định, Phương Minh Nguy cũng đích thân tiến vào. Cầm vòng có độc khí đem độc khí trong mấy khu vực quan trọng đều thu trở về. Chỉ là trải qua một lần sử dụng với số lượng lớn này. Tổng sản lượng độc khí đã không nhiều lắm. Nhưng mà dùng những độc khí này đối lấy một cái vệ tinh thành lũy gần như đầy đủ. Cùng coi như được là một vụ mua bán một lời mười rồi. Sau khi độc khí thu hồi cùng bài trừ xong, Phương Minh Nguy bắt đầu đem linh hồn mới hấp thu trong đầu phân loại. Đặc biệt những linh hồn đến từ chính vệ tinh thành lũy này đã mang đến cho hắn rất nhiều tin tức hữu dụng. Dưới sự trợ giúp của những tin tức này, bọn họ tìm được mấy chỗ ẩn thân đặc biệt bí mật. Không thể không nói, Ô Bang bổn gia cũng có bí mật của chính mình, thậm chí còn đem sáu chỉ thứ mã lâm che giấu không biết được. Nếu như Phương Minh Nguy không phải có năng lực thu thập linh hồn, cũng tuyệt đối không cách nào tìm được những địa điểm bí mật này. Một khi chiến tranh chấm dứt, Phương Minh Nguy tiếp nhận cái vệ tinh thành lũy này, sau khi an bài nhân viên tiến vào. Những người này lại một lần nữa phản công, tuyệt đối có thể tạo thành cho Phương Minh Nguy phiền toái băng trời. May mắn, các linh hồn cũng không biết nói dối, mà chúng nó cùng không thể giấu giếm Phương Minh Nguy điều tra đối với ký ức của chúng. Cho nên đối với hắn mà nói, trong cái vệ tinh thành lũy này đã không có bất luận bí mật gì đáng nói. Nếu như là bình thường, ở trong vệ tinh thành lũy này, tổng cộng có hơn 1.500.000 nhân khẩu thường trú. Nhưng mà vào lúc này, ở trong đây chỉ vẹn vẹn có 2.000.000 nhân viên chiến đấu. Trải qua mấy bận áp chế, 2.000.000 binh sĩ đối với gia tộc Ô Bang một lòng trung thành đã toàn bộ hy sinh. Những người này có thể nói là tài phú quý giá nhất trong một gia tộc. Bọn họ bắt đầu từ tổ phụ, đã sinh hoạt ở dưới cánh của gia tộc Ô Bang. Trải qua mấy thế hệ đã cùng gia tộc Ô Bang hình thành một chỉnh thể không thể phân cách. Đây cũng là đặc điểm chung của các thế gia tộc, tại bồi dưỡng tư binh tốn hao tuyệt đối là tận hết sức lực. có 2.000 vạn linh hồn này nơi tay. Phương Minh Nguy rốt cuộc có thể thuận lợi điều khiển cái pháo đài khổng lồ này. Chỉ là khiến cho hắn tức giận là, Hồ Bang gia có chút phần tử ngoan cố khi Lâm Trung đã đem một số thiết bị ở trong thành lũy phá hủy. Có lẽ trong suy nghĩ của bọn họ, là không muốn đem cái vũ khí siêu cấp này rơi vào trong tay Phương Minh Nguy. Cho nên mới phải làm ra loại hành vi giống như cho hả giận này. Nhưng chỉ có những hành động này, cũng không thể khiến cho Phương Minh Nguy không cách nào đem cỗ máy chiến tranh này khởi động. Hắn đã đem 2.000 vạn linh hồn này tiến hành phân loại. Tìm ra thợ máy trong đó, đem linh hồn chúng nó đánh vào trong người máy sửa chữa mà tiến hành sửa chữa. Trải qua 10 ngày công tác không ngừng nghỉ, rốt cuộc đem những vị trí quan trọng ở trong vệ tinh thành lũy này sửa chữa xong. Tuy còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó, nhưng mà phi hành thì đã không có vấn đề gì. Cho nên, sau nửa tháng, vệ tinh thành lũy này sau khi dạo qua một vòng chung quanh ô bang tinh tất cả những kẻ chống cự rốt cuộc mất đi tin tưởng. Đệ tử trực hệ của ô bang ra tất cả đều tự sát. Gia phó, nô lệ cùng chiến sĩ còn lại thì toàn bộ đầu hàng. Đến tận đây, trận chiến giữa Phương gia cùng gia tộc ô bang kéo dài đã một năm đã viết nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Dùng Phương Minh Nguy cầm đầu Phương gia rốt cuộc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Cách chương.